Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 962. Vô Y Cơ nhìn hai người một lớn một nhỏ dần dần biến mất. Dù tôi sẽ không đưa nó cho Kình Hiên. Cứ chờ đi. Tôi sẽ ném nó. Còn muốn tặng quà cho Kình Hiên. Chắc lại muốn tái hợp với Kình Hiên đây mà. Không có cửa đâu. Vô Y Cơ thô lỗ mở ới ra. Lấy ra một cái hộp. Cái hộp đó cũng tinh xảo y như cái túi. Vô Y Cơ liếc qua một cái cũng biết nó là một hộp trang sức. Nói cách khác, chắc chắn trong đây là trang sức. Ánh mắt Vô Y Cơ có chút nghi ngờ. Không biết tại sao Bạch Dương lại muốn tặng trang sức cho Kình Hiên. Không phải chỉ có đàn ông mới tặng trang sức cho phụ nữ thôi sao? Còn phụ nữ thì đa số sẽ tặng đồng hồ, cà vạt hay các loại áo vest. Nhưng nhìn cái này cũng không phải là hộp trang sức giả. Bí bí mật mật. Tôi càng muốn xem bên trong là cái gì. Vô Y Cơ lẩm bẩm một tiếng, hai tay mở cái hộp ra. Ngay lúc mở ra, một luồng sáng xanh chiếu thẳng vào mắt bà ta. Sau khi nhìn rõ vật ở trong hộp, bà ta hít một hơi lạnh, sau đó đậy nắp hộp lại, nhìn xung quanh, tim đập mạnh. Vậy mà lại là Azuhato. Vô Y Cơ nuốt nước miếng một cái, không thể tin trong tay mình là một sợi dây chuyền quý giá đến như vậy. Trong một phút nào đó, Vô Y Cơ đã cảm thấy tay phải của mình trở nên nặng trĩu. Sao có thể không nặng được chứ? Đây là Azuhat có giá hơn mấy trăm tỷ. Sở dĩ bà ta biết đây là Azuhat là vì bà ta đã từng nhìn thấy ở chỗ Phó Kình Hiên. 3 tháng trước, Kình Hiên đã chuẩn bị Azuhat để tặng Cố Tử Yên như một lễ vật đính hôn. Khỏi phải nói lúc đó bà ta chua chát đến cỡ nào, bởi vì Phó Kình Hiên chưa bao giờ tặng bà ta một món trang mắc đến như vậy. Nhưng sau đó bà ta nghĩ rằng Cố Tử Yên sẽ được gả vào nhà họ Phó, chắc chắn cũng sẽ mang theo Azuhat. Đến lúc đó bà ta sẽ hỏi Cố Tử Yên, chắc chắn mẹ chồng sẽ không cho cô ta. Kết quả là Cố Tử Yên còn chưa gả vào nhà họ Phó thì Azuhat đã bị Bạch Dương lấy mất. Lúc đó bà ta tức chết đi sống lại, muốn đến tìm Bạch Dương để đòi về, nhưng thời gian cứ trôi làm bà ta dần dần quên mất Azuhat. Nhưng không ngờ rằng bây giờ Bạch Dương lại đem trả Azuhat. Nó còn nằm trên tay bà ta. Vậy bà ta có thể giấu làm của riêng. Dù sao thì Kình Hiên cũng không biết hôm nay Bạch Dương đến. Huống chỉ, bà ta không cam tâm trả Azuhat lại. Với tình cảm của Phó Kình Hiên dành cho Bạch Dương lúc bấy giờ, nếu đưa sợi dây chuyền này cho Kình Hiên, chắc chắn Kình Hiên cũng sẽ tìm cơ hội để đưa lại cho Bạch Dương giữ. Cho nên bà ta không muốn đưa cho Kình Hiên, ở trong tay bà ta là của bà ta. Suy nghĩ một hồi, Vô Y Cơ nhét cái hộp vào trong túi, xoay người đi vào trong phòng bệnh. Hiện tại Phó Kình Hiên đã có thể ngồi dậy, không phải như 2 ngày trước, chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Lúc này, anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay cầm máy tính bảng xem báo cáo tài chính, nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại nhìn. Mẹ, không phải mẹ về rồi sao? Cách Trương.